Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Tề còn nhỏ tuổi, cũng không biết lời nói này sẽ mang lại hậu quả gì. Cũng không biết nương cùng Gia Gia nãi nãi còn có Hứa bà bà đang chôn thứ gì. Cậu bé chỉ thấy đại ca dường như rất muốn biết chuyện xảy ra đêm hôm đó, mà nhị ca không nói. Cậu bé nói ra mà thôi, Hứa Gia Liên nghe xong đầu óc mơ hồ, không khỏi hỏi tiếp. Để có nhìn rõ chôn thứ gì không? Còn có hôm đó xảy ra chuyện gì? Hứa Gia Tề lắc lắc đầu. Lúc đó trời tối, để không nhìn rõ. Hôm đó để phát sốt nằm trên giường, chỉ nghe thấy trong viện nhà chúng ta rất ồn ào. Trong phòng tẩu tẩu cũng có động tĩnh rất lớn, có thể nghe thấy tiếng kêu. Tiểu hài tử có lẽ không biết ý nghĩa của những âm thanh đó, nhưng với một nam nhân thành gia thất, Hứa Gia Liên lại nghe hiểu rõ ràng. Trong đầu không biết sao lại liên tưởng đến một vài chuyện, ánh mắt của hắn âm trầm một chút, nhưng không biểu hiện ra, chỉ dịu giọng dỗ Hứa Gia Tề ngủ tiếp một lát. Nhìn thấy sắc mặt của đại ca không được tốt, Hứa Gia Tề cắn môi, nói. Đại ca, có phải đệ đã nói sai không? Không có, trên mặt Hứa Gia Liên nở một nụ cười. Đệ không nói sai gì cả, đừng lo lắng, ngủ ngoan đi, mau khỏi bệnh. Hứa Gia Tề mím môi lại, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu bé. Hứa Gia Liên quay người ra ngoài, nụ cười trên mặt trong nháy mắt hạ xuống, cầm cái cuốc nhỏ ở góc tường, đi đến hậu viện nhà mình. Trong phòng bếp, sắc xong thuốc, Tiền Mộc Mộc bưng một bát thuốc đen xì, bước vào dương phòng bên trái, nhìn thấy cậu bé đang ngủ rất ngoan, nàng cười tươi ngồi xuống bên cạnh đầu giường. Tiểu Tề, mau dậy uống thuốc. Lông mi dài hé mở, Hứa Gia Tề chống người ngồi dậy, giọng nói ngọt ngào mang theo mềm mại. Nương tương đương, mi mắt Tiền Mộc Mộc cong cong, đầu ngón tay chạm vào chóp mũi của cậu bé. Mới ăn sáng xong đã buồn ngủ rồi, con đúng là con mèo lười. Múc một thìa thuốc, nàng thổi nhẹ rồi đưa qua. Vừa sắc xong, cẩn thận nóng, mở miệng uống thuốc. Hứa Gia Tề vẫn còn đang băn khoăn chuyện vừa rồi. Cậu bé ngây thơ nói. Nương, lúc nãy đại ca và nhị ca đang nói chuyện về đêm hôm đó. Lúc đó con nghe thấy, sau đó đại ca vào hỏi con. Con nói xong sắc mặt đại ca không được tốt lắm. Con cảm thấy mình nói sai rồi. Chuyện gì xảy ra hôm đó? Tiền Mộc Mộc nghe không rõ lắm. Lời nói của mấy hài tử trong nhà đôi khi rối bòng bòng. Nàng cũng không quá để tâm, lại múc một thìa thuốc thổi nhẹ rồi đưa qua. Đại ca con chính là như vậy, con đừng quá để ý, uống thuốc xong rồi ngoan ngoan đi ngủ. Chính là hôm đó đấy, Hứa Gia Tề nuốt thuốc trong miệng xuống, vội vàng giải thích. Chính là một ngày trước khi tiểu chất nữ ra đời, hôm đó trong nhà không phải xảy ra rất nhiều chuyện sao. Sau đó khi mọi người đang chôn thứ gì đó ở hậu viện, con đang đi vệ sinh nên nhìn thấy. Lời nói vừa dứt, đinh đang một tiếng, thìa trong tay Tiền Mộc Mộc rơi xuống, rơi vào trong bát. Vân Mộng Hạ Vũ sắc mặt nàng lạnh như băng, khẽ cau mày lại. Cho nên vừa rồi con đều đã kể hết những chuyện con nhìn thấy trước đó, cho đại ca con nghe rồi, đúng không? Nhìn thấy sắc mặt nương cũng thay đổi, mặt Hứa Gia Tề đầy hoang mang, yếu ớt gật gật đầu. Tiền Mộc Mộc nhắm mắt một thoáng, đau gan đứt ruột, thở sâu một hơi. Hứa Gia Tề có hơi sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn nói. Nương, con không biết chuyện này không thể nói. Xin lỗi nương, ngay sau đó, trong viện vang lên một tiếng gầm lớn. Lý Thị, sắc mặt Tiền Mộc Mộc nghiêm nghị, nhanh chóng lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hứa Gia Liên bước nhanh như tên B, A, N vào phòng phủ, tóm lấy cổ áo của Lý Nha Nhi. Lôi người từ trên giường dậy, hai mắt trợn trừng, giận dữ nói. Người thế mà g, y, ế, xê nhi tử ta. Người cố ý trả thù ta phải không? Mặt Lý Nha Nhi đầy hoang mang, cổ áo bị túng có hơi lộn xộn, trong mắt hiện lên nước mắt, lúng túng hỏi. Tướng công, người đang nói gì vậy? Sao ta lại không nghe hiểu? Người không hiểu, người là tiện nhân. Hứa Gia Liên không hề kiềm chế cơn giận của mình, nước bọt văng tứ tung. Khi ngươi mang thai rõ ràng trong thư có viết, nói là ngươi mang thai đôi, bây giờ sinh xong chỉ có một tiểu khuê nữ, nếu không phải ta vừa rồi ra hậu viện xem, đều đã bị ngươi che mắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên tay còn dính đầy bùn. Cho dù lúc thành hôn, ta đối xử lạnh nhạt coi thường ngươi, ngươi cũng không nên lấy tính mạng của nhi tử ta để trả thù ta. Ngươi quả đúng là độc ác như rắn rết, sao ta lại cưới một nữ nhân độc ác như ngươi, hài tử. Còn có một hài tử nữa. Trong mắt Lý Nha Nhi hiện lên vẻ sừng sốt vô tận, cổ họng như bị nhét một cục bông, mãi không thể phát ra âm thanh gì. Ánh mắt ngây dại, hoàn toàn không biết nên nhìn về phía nào. Dư Quang khóe mắt liếc thấy mẹ chồng đang đứng cạnh cửa, nàng ấy bỗng dưng lấy ra sức mạnh vô cùng lớn, dùng sức đẩy Hứa Gia Liên ra, từng bước di chuyển đến trước mặt Tiền Mộc Mộc. Miệng nàng ấy há rồi lại khép rồi lại há, lặp đi lặp lại tận mấy lần, mới từng chút từng tìm về được giọng nói, khàn giọng hỏi. Mẹ chồng, người nói thật với con, có phải con thật sự sinh hai hài tử không? Tiền Mộc Mộc cực kỳ đau lòng, rời tầm mắt đi. Đột nhiên nắm chặt cánh tay của Tiền Mộc Mộc, Lý Nha Nhi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của nàng, gần như sắp sụp đổ mà nói. Mẹ chồng, con van xin người nói thật cho con đi. Người làm khó nương ta làm cái gì? Hứa Gia Liên thô lỗ lôi Lý Nha Nhi lại, mặt đầy hung dữ, dứt khoát nói. Nương không nói được, đó là vì nương nể tình ngươi là nhi tức phụ của người, không muốn làm tổn thương ngươi. Để ta nói cho ngươi biết, ngươi sinh hai đứa C, H, E, T là nam hài, hài lòng chưa? Đầu con có vấn đề à? Ít nói một câu miệng con sẽ thối rữa, có đúng không? Hơn nữa ánh mắt của con thế nào vậy? Đừng vội kết luận cho rằng đó là nam hài trước chứ. Tiền Mộc Mộc đá vào Hứa Gia Liên một cái, còn thuận tiện đẩy hắn một cái. Nàng bước lên trước, hai tay đặt lên vai của Lý Nha Nhi, thẳng thắn nói. Nha Nhi, con nghe ta nói, chuyện này là ta chủ động giấu con. Trong lòng con có oán có giận thì cứ chốt lên ta, ngàn vạn lần đừng làm tức hỏng người. Lý Nha Nhi vừa cười, hoàn toàn không cách nào kiểm soát được chính mình nên làm ra biểu cảm gì. Nước mắt lộp bộp rơi xuống, khóe miệng nàng ấy lại nhếch lên. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn thấy Lý Nha Nhi sụp đổ như vậy, Hứa Gia Liên không có một tia thương xót, ngược lại còn trách mắng. Nương suy nghĩ chu đáo cho ngươi như vậy, còn chuẩn bị cả một căn phòng y phục cho tiểu hài tử. Kết quả ngươi lại G, I, E, C, C, H, E, T một đứa, còn là trưởng nam của nhà chúng ta. Ngươi là một nữ nhân độc ác như vậy, căn bản không xứng làm bà nương của ta. Đồng tử của Lý Nha Nhi mạnh mẽ co rút, thân thể không thể chống đỡ được nữa, đầu gối mềm nhũn ngã xuống đất. Nhanh tay lẹ mắt, Tiền Mộc Mộc ôm lấy, từ từ đỡ Lý Nha Nhi ngồi xuống giường, quay đầu giơ tay tát một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng chó không nhà được ngà voi, mau cút ra ngoài. Cách chương.